Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218 Cảnh Sơn Gia Sự. Chương 218 Cảnh Sơn Gia Sự Sơn Hải Lâu. Đại đường một bên Tĩnh Thất Nội, trung niên quản sự chính vẻ mặt ngượng nghịu đứng ở ghế bành bên cấp ngồi râu bạc trắng lão giả thấp giọng hội báo, là lão. Những cái đó kiếm tu không chịu thu ta linh thạch, còn nói ta ở vũ nhục bọn họ, vũ nhục thiên hạ kiếm tu, linh thạch cấp đến thiếu. La Đình Tông bưng chung trà hỏi, cái này số, trung niên quản sự so cái thủ thế, kia cũng không. Ít a, La Đình Tông suy tư, ta lão tổ thường nói, trên đời này không có tiền bãi bất bình sự. Nếu có, định là tiền không đủ. La Đình Tông buông chung trà. Những cái đó kiếm tu không chịu thu linh thạch. Kia hơn nữa đúc kiếm linh quảng. Tôi kiếm linh tuyền cùng dưỡng kiếm vỏ kiếm đâu. Lại không được. Đem trong kho lạc hôi bảo kiếm lấy thượng hai bó gọi bọn hắn chính mình chọn. Bất quá chính là làm cho bọn họ một người thua một hồi cấp ta thiếu chủ. Lại không phải muốn bọn họ mệnh, lại đi nói, chỗ tốt cấp đủ, lấy ra ta Sơn Hải Lâu khí phách tới. Hảo, La Đình Tông nhìn lâu ngoài, mắt hàm chờ đợi, chuyện này làm tốt, ta thiếu chủ hiểu rõ thượng kiếm bảng tâm nguyện, có lẽ liền nguyện ý an tâm lưu tại trong nhà cấp ta tạ thị khai chi tán diệp, lão tổ cũng có thể hiểu rõ chấp niệm, chủ tính hóa thần việc. Cho nên đừng sợ tiêu tiền, cùng tạ thị con nối dõi cùng lão tổ hóa thần so sánh với. Đây đều là tiền trinh, mưa bụi, là lão, thiếu chủ tới, còn mang theo một cái nữ tu, có tiểu nhị sốt ruột hoảng hốt tới báo. La Đình Tông một chút từ trên ghế bắn lên, vặn đến lão eo đau đến hút không khí, người ở đâu? Người xác định là nữ. Hàng thật giá thật nữ, liền ở bên ngoài, khả xinh đẹp một nữ tu, hình như là thiếu chủ đồng môn, La Đình Tông ấn lão eo. Vội không ngừng ra bên ngoài chạy, nữ a, chỉ cần là nữ là được, mấy năm nay hao hết khổ tâm. Nhà hắn thiếu chủ chính là không gần nữ sắc, lão tổ đều mau hoài nghi nhà hắn thiếu chủ có phải hay không thích nam, chỉ tiếc nhà hắn thiếu chủ bách độc bất xâm, hạ dược quá khó, bằng không gì đến nỗi như vậy phiền toái. Sơn Hải Lâu đại đường, răng nguyệt bạch ngửa đầu. Bị nơi này tráng lệ huy hoàng trang hoàng sở kinh diễm, tạ cảnh sơn. Đại đường trung ương này hai trượng cao ba chân kim thiềm là dùng một chỉnh khối thượng phẩm thùy. Linh thạch làm sao? Cũng quá, hào, mại đi tương đương, ta tổ phụ nói tụ thủy phát tài. Cho nên đại đường vật trang trí trên cơ bản đều là thủy linh thạch điêu. Bày cái nước chảy đại trận. Ui ui ui, ngươi sờ sờ là được. Nhiều người như vậy nhìn đâu, Giang Nguyệt Bạch. Hào tưởng tất cả đều ôm đi a a a tương đương tương đương tương đương, ai? Nói các ngươi trong lâu như thế nào không có dị nhân nô? Ếch tiểu nhị, Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh chung quanh. Trừ bỏ khách nhân mang tiến vào dị nhân, vẫn chưa nhìn thấy mặt khác dị nhân. Ở Khổng Phương Thành, cơ hồ mỗi nhà cửa hàng đều có dị nhân nô lệ làm việc, tạ cảnh sơn nói. Ta tổ phụ định rồi thiết luật, sở hữu Sơn Hải Lâu toàn không được nô dịch dị nhân. Nhà ta cửa hàng tiểu nhị quản sự trưởng quầy đại bộ phận đều là ta tổ phụ ở các nơi nhận nuôi cô nhi. Chậm rãi bồi dưỡng lên. Khó trách ngươi tổ phụ một người là có thể đánh hạ lớn như vậy một phần. Gia nghiệp, hắn xác thật là cái khiêm tốn. Chí dũng song toàn người, Giang Nguyệt Bạch không tiếc khen, ai nha. Vị này tiểu hữu thật đúng là hảo ánh mắt. Chúng ta lão tổ nếu là nghe được ngươi lời này, không chừng cao hứng cỡ nào đâu. La Đình Tông đầy mặt nóng bỏng đi tới. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Ta thiếu chủ a, ngài có như vậy ưu tú đồng môn như thế nào không còn sớm mang về tới đâu. Bạch làm lão tổ lo lắng một hồi, Tạ Cảnh Sơn trong lòng một cái lộp bộp. Hỏng rồi, ai ngờ Giang Nguyệt Bạch đầu cấp Tạ Cảnh Sơn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, Giang Nguyệt. Bạch hơi đánh giá hạ trước mắt lão giả, cảm giác giống kim đan trung kỳ tả hữu, nàng chắp tay nhất bái, đầy mặt ngoan ngoãn, tiền bối ngài hảo, ta là Lục Nam Chi đạo lữ Giang Nguyệt Bạch, ta cùng Tạ Cảnh Sơn cùng chung chí hướng, dẫn vì chi kỳ, phía trước vẫn luôn nhận được hắn hỗ trợ, còn chưa bao giờ tới cửa nói lời cảm tạ, là vãn bối thất lễ, một câu, kêu là Đình Tông đương trường thạch hóa, Tạ Cảnh Sơn đương trường mộng bức, Lục Nam Chi đạo lữ. Cùng Tạ Cảnh Sơn cùng chung chí hướng. Xong rồi, nhà hắn thiếu chủ thật sự thích đồng tính. Giang Nguyệt Bạch âm thầm hướng Tạ Cảnh Sơn nhướng mày. Một bộ, ta có phải hay không thực thông minh, tiểu bộ dáng, tránh cho người khác hiểu lầm nàng. Cùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ, còn có thể giúp Tạ Cảnh Sơn giải vây. Hoàn mỹ, khụ tương đương, Tạ Cảnh Sơn nắm tay thấp khụ, cắn răng nhận. Không sai, chúng ta là cùng chung chí hướng chi kỷ, là Đình Tông tươi cười dần dần biến mất. Thiếu chủ ngươi vội, lão tổ bên kia còn có chút việc, ta đi trước, là Đình Tông phong dường như rời đi. Tạ Cảnh Sơn nhìn quét chung quanh, các nơi dừng lại tiểu nhị quản sự vội vàng tiếp tục công việc lu bù lên. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch. Ta một đời anh danh bị ngươi toàn hủy hoại. Tạ Cảnh Sơn cắn răng nói. Vậy ngươi đi sinh 81 cái hài tử a? Tạ Cảnh Sơn nói không ra lời. Giang Nguyệt Bạch hô cái tiểu nhị. Xử lý chính mình sự tình. Này rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo? Tạ Cảnh Sơn buồn rầu gãi đầu. Hắn tổ phụ đã dừng lại ở Nguyên Anh đỉnh thật lâu. Gần nhất cảm giác rất khó lại ngăn chặn tu vi, có muốn hóa thần cảm giác, chính là trong lòng chấp niệm chưa tiêu. Lo lắng hắn cha cùng hắn thủ không được Sơn Hải lâu. Như vậy tâm cảnh là tuyệt đối không thể hóa thần thành công, cho nên tổ phụ gần nhất rất có loại sự. Lý chính mình hậu sự, vì hắn đi rồi làm tính toán, an bài hào hết thảy cảm giác, hắn nếu không phải lo lắng tổ phụ. Sớm chạy trốn rất xa, cần phải hắn vì tổ phụ liền đi sinh hài tử, hắn cũng làm không đến, trên đời này, có thể làm hắn tổ phụ thỏa hiệp cùng sửa chủ ý. Chỉ có hắn nương, Tạ Cảnh Sơn đi đến trước quầy, gọi lại một người tuổi trẻ tiểu nhị, kia tiểu nhị cả người run lên chặn lại nói. Thiếu chủ ta tháng sau liền phải kết lữ, Tạ Cảnh Sơn sửng sốt. Người kết lữ cùng ta có cái gì? Nhà ngươi thiếu chủ ta là bình thường nam nhân. Thiếu lung tung tưởng. Ta là muốn hỏi ngươi gần nhất có hay không ta nương tin tức. Tiểu nhị lắc đầu. Bất quá lão gia gần nhất vẫn luôn canh giữ ở trong lâu. Một ngày hỏi 3 năm thứ phu nhân trở về không có. Lão gia hiện tại còn ở tầng cao nhất thư phòng đâu. Chẳng lẽ cha ta biết? Lời nói còn chưa nói xong. Tạ Cảnh Sơn con ngươi sậu súc, nhìn đến một cái lưng đeo song kiếm nữ nhân xuất hiện ở Sơn Hải lâu cửa, tu thân váy tím. Đón gió ao ao, tuấn mi tu mát, cố phán thần phi, hướng kia vừa đứng, khoái ý ân cừu cảm giác ập vào trước mặt, Tạ Quy Hồng. Ta đã về rồi, nương, Tạ Cảnh Sơn lệ nóng doanh tròng, vài bước bổ nhào vào nữ nhân trước mặt, người ai a? Đinh Lan chỉ lắc mình, nhíu mày đánh giá, Tạ Cảnh Sơn cương tại chỗ, môi run rẩy, tan nát cõi lòng đầy đất, ta là Cảnh Sơn a. Nương tương đương, nói bậy, ta mới rời nhà mấy năm mà thôi, ta đi thời điểm con ta Cảnh Sơn mới như vậy. Đinh Lan chỉ khoa tay múa chân, cao cao thấp thấp, dù sao hắn khi đó lộ đều sẽ không đi. Còn ôm hắn cha xú dày gạm đâu, sao có thể nháy mắt liền. Ân, Tạ Cảnh Sơn bắt tay mở ra, cấp Đinh Lan chỉ xem trưởng tâm nốt ruồi đỏ, nương. ngươi đã rời nhà suốt 20 năm. Ngươi đi thời điểm ta 4 tuổi, Đinh Lan chỉ nghi hoặc. 20 năm, ta cảm giác ta cũng không chạy mấy cái địa phương a. Ngươi thật là Cảnh Sơn, một chút liền lớn như vậy. Tạ Cảnh Sơn dùng sức gật đầu, nước mũi nước mắt lưu, nương tương đương ta rất nhớ ngươi tương đương, Tạ Cảnh Sơn triển cánh tay ôm qua đi, Lan Chỉ. Quy Hồng, người từ Tạ Cảnh Sơn cánh tay phía dưới hiện lên đi. Tạ Cảnh Sơn ôm cái không, quay người lại, hắn nương đang theo một cái trên môi xúc cần, một thân nho nhã khí trung niên nam nhân ôm nhau. Hai người tình chàng ý thiếp, trước mặt mọi người ôm không buông tay, tình ý chân thành, lệnh lâu nội tiểu nhị cùng các khách nhân động dung, Giang Nguyệt Bạch xử lý xong chính mình sự tình. Đi ra, vừa vặn nhìn đến này hết thảy, nàng đến Tạ Cảnh Sơn bên người. Đó là cha ngươi cùng ngươi nương, cảm tình thật tốt, Tạ Cảnh Sơn ủy khuất đến giống cái hài tử. Mắt trông mong nhìn đôi tay nắm chặt, thâm tình nhìn nhau, trong mắt căn bản dung không dưới người khác hai người. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Tạ Cảnh Sơn bả vai. Không quấy rầy nhà các ngươi người đoàn tụ. Phương Minh Giật thường đi địa phương điều tra rõ ràng tìm ta, mặt khác. Ngươi nếu là không chính mình qua đi, cha mẹ ngươi phỏng chừng một chốc một lát nhớ không nổi ngươi. Hài tử biết khóc mới có nại uống, ở chính mình cha mẹ trước mặt đừng quá ngoan, hùng một chút hào, Giang Nguyệt Bạch đẩy Tạ Cảnh Sơn một phen. Xoay người rời đi Sơn Hải lâu, cha mẹ khỏe mạnh. Thật gọi người hâm mộ tương đương, tấu chương xong, hết chương.